Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250. 7. Thế giới 09 Baroque năm đó lấy ra hắn làm mỹ thuật sử nghiên cứu khi tư thế. Ngón tay tinh tế mà cảm thụ được kẹt cửa các nơi xúc cảm ước chừng 10 giây lúc sau. Hắn trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ chung mang theo không xác định biểu tình. Nơi này, giống như có tảng đá trên có khắc chút thứ gì. Thanh niên nam tử một bên nói, một bên chiều Mã Khả vươn tay. Đèn pin, giao cho ta, một câu tổng cộng 6 cái tự. Trung gian có một cái nghe tới lược hiện đột ngột tạm dừng, tóc vàng mắt xanh trắng nam một lòng chỉ. Nhớ thương khả năng tìm được manh mối. Không chút nghĩ ngợi liền đem trong tay đèn pin đệ đi ra ngoài, Baroque vững vàng tiếp nhận nó, ngay. Trong nháy mắt này, Mã Khả đột nhiên cảm nhận được một loại khó có thể miêu tả đau nhức, một hai phải lấy nào đó cụ thể. Phương thức tới hình dung nói, hắn cảm thấy, tựa hồ có một con vô hình tay từ hắn ngực xuyên vào. Hơn nữa ở hắn lồng ngực trung móc ra mỗi kiện quan trọng khí quan, tóc vàng trắng nam thống khổ mà tê. Thanh hô to, che lại ngực, một cái té phịch phiên đến ở trên mặt đất như thế nào hồi sự. Mã Khả kinh hoàng mà trừng mắt Baroque, mồ hôi lạnh ròng ròng tự thái dương lưu lại, thanh âm đều không tự chủ được mà run run lên. Wikidic Liliruan 0812. Ngươi làm cái gì? Baroque chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh băng, trong tay còn nắm chặt kia bắt tay đèn pin, kia xác thật là bình thường nhất. Từ đào hoa nguyên, dùng kẻ hèn con số tích phân là có thể đoái đến. Liền ép cấp tham diễn giả đều sẽ không sai quá. Không có bất luận cái gì đặc thù. Chiến thuật đèn pin mà thôi, nó sẽ không đả thương người. Hơn nữa Baroque vừa rồi cũng không có làm ra bất luận cái gì đả thương người hành động, nhưng Mã Khả lại tại đây trong nháy mắt phi thường khẳng định, chính mình bị hố, bởi vì hắn vô pháp sử dụng dị năng, liền tính Mã Khả bình thường luôn là một bộ tùy tiện. Trong đầu lớn lên đều là cơ bắp bộ dáng. Dù sao cũng là ở đào hoa nguyên, lăn lê bò lết rất nhiều cái thế giới S cấp tham diễn giả. Nếu hắn thật là cái đại ngực ngốc nghếch tóc vàng cục cưng, đã sớm đã chết 100 năm, cho nên hắn trố mắt cùng hoang mang bất quá chỉ rằng co một giây. Liền bất chấp trong ngực mạc danh kịch đau, cắn răng xoay người nhảy lên, hướng tới vách núi chạy tới, lúc này đã không phải rối rắm Baroque vì cái gì muốn công kích hắn. Lại là dùng cái gì phương pháp làm hắn dị năng mất đi hiệu lực lúc trong chớp nhoáng. Mã Khả đã nghĩ thông suốt ở giữa quan khiếu, lúc này hắn cùng băng tản cùng Zero đã thất liên. Mà hình xăm hiển nhiên là đứng ở Baroque bên kia, mặc kệ hai người xuất phát từ loại nào nguyên nhân. Phải đối hắn ra tay, ở lấy một địch hai còn không thể sử dụng dị năng dưới tình huống. Cứng đối cứng chỉ có tử lộ một cái, Mã Khả biết chính mình đã hoàn toàn mất đi tiếp tục nhiệm vụ khả năng tính, duy nhất có thể mạng sống biện pháp, chính là bỏ xuống sườn núi, từ nhập khẩu phản hồi hành lang, sau đó tìm một mặt phù điêu tường chủ động bỏ quyền, chỉ cần có một người cuối cùng tìm được rồi cái. Kia sát ngàn đao phạn, bọn họ liền tính hoàn thành cái này, thế giới, nhiệm vụ. Có thể trở lại, đào hoa nguyên, ba người hiện tại thân ở một ngọn núi giữa sườn núi sơn đài chỗ. Phía trước là bọn họ bò lên tới đoạn nhai. Phía sau chính là khảm cửa đá vách núi, sơn mặt bán tích không khoan. Tính toán đâu ra đấy ước chừng chỉ có hơn 30 mét vuông. Thuộc về một cái không cẩn thận liền rất dễ dàng trượt chân trụy nhai nguy hiểm địa phương, quang. Luận vật lộn trình độ. Mã Khả ở to như vậy một cái thấm tuyết hội, xem như số một số hai, cũng tinh thông một hai dạng vũ khí, nếu là không cần dị năng một trọi một mình đấu. Cho dù là Baroque cùng hình xăm cùng nhau thượng, đều không phải đối thủ của hắn, nhưng vấn đề ở chỗ. Baroque cùng hình xăm đều là có được viễn trình công kích thủ đoạn dị năng giả, cho nên Mã Khả ra sức nhào hướng vách đá. Ý đồ đuổi ở bọn họ ra tay trước tận khả năng mà đi xuống bò một đoạn. Như vậy có lẽ hai người sẽ suy xét ở huyền nhai trên vách đá chơi truy đuổi chiến nguy hiểm quá lớn. còn quá mức lãng phí thời gian mà từ bỏ, đúng lúc này. Mã Khả Dư quang quét đã có cái gì màu đen đồ vật chính chiều hắn bay tới, hắn không chút nghĩ ngợi. Thân hình đi phía trước một phát, đơn khuỷu tay chấm đất một lan, tránh đi đón đầu cháo tới màu đen đại võng, cho dù là ở trong lúc nguy cấp. Mã Khả đại não vẫn như cũ ở bay nhanh vận chuyển, hắn bay nhanh mà lắc mình đến một viên hoai cổ cây. Tùng sau, lấy này làm công sự che chắn, đồng thời lấy nửa nghiêng người tư thế mà chạm, đối thủ là một cái bang hội cao giai tham diễn giả. Tóc vàng hán tử tự hỏi đối hai người sức chiến đấu xem như tương đối hiểu biết, Baroque vẫn luôn là cái quân sư hình nhân vật, hắn thường xuyên chính mình mang đội đi trước các thế giới. Luận đơn thể sức chiến đấu chỉ có thể xem như trung thượng trình độ, mặc dù có không khí đạn loại. Này viễn trình công kích dị năng, Mã Khả cũng phi thường xác định, đối phương phản ứng lực cùng ứng biến năng lực khẳng định so ra kém chính mình, bởi vậy. Có này cây làm công sự che chắn, tóc vàng trắng hán có tin tưởng ít nhất có thể tránh thoát Baroque một hai cái không khí đạn công. Kích dư lại, cũng chỉ có hình xăm võng. Nghĩ đến đây, Mã Khả yên lặng mà cắn chặt sau răng cấm. Tiếp theo đánh, chính là mấu chốt, Mã Khả cơ hồ có thể 100% mà khẳng định. Tiếp theo, này một đôi ăn ý tình lữ nhất định sẽ đồng thời ra tay. Này vừa lúc chính là hắn chạy thoát cơ hội tốt nhất. Ba người đi lên khi ở trên vách núi để lại không ít lên núi đinh. Hắn thân thủ lại thực lưu loát, chỉ cần hắn có thể ở nhờ thân cây yểm hộ tránh thoát này một kích, là có thể an toàn tới vách núi biên, lại bằng mau tốc độ bám lấy vách đá đi xuống bò, dây tiếp theo. Baroque cùng hình xăm đồng thời động, hình xăm duỗi tay vung lên. Hình xăm tuyến võng liền hướng tới thụ phương hướng che trời lấp đất mà đánh úp lại, hình xăm kia. Trương từ hình xăm hóa thành tuyến võng chỉ cần rời đi làn da chính là thật thể. Có thể đến sờ được đến cái loại này. Xúc cảm cực kỳ giống cứng cỏi tới rồi cực điểm tế cá ti, vì thế Mã Khả mắt nhìn tuyến võng tới gần. Nháy mắt, một tay ôm lấy cây tùng cành khô, tới cái 180 độ đại xoay tròn. Sau đó ngay tại chỗ một cái hoạt sạn, đem thân thể linh hoạt mà nạm vào cây lệch tán cùng sơn thể gian chỉ có không đến 30cm khe hở, mà ở. Làm như vậy đồng thời, hắn đôi mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn thẳng Baroque động tác. Liền chờ xem hắn khi nào ra tay, tuyến võng đuổi theo Mã Khả cũng vòng cái 180 độ. Không thể tránh né mà hơn phân nửa đều triển ở thụ trên người. Thành công. Cho dù là hình xăm thao tác tuyến võng, tại đây loại thời điểm cũng cần thiết tuần hoàn cơ bản vật lý thủ tục. Một khi quấn lên thứ gì, muốn giải xuống dưới, người sử dụng nhất định phải đem chúng nó biến trở về đứt quãng đường cong. Bóc ra sau lại một lần nữa đua giả dạng làm võng, tuy rằng chỉ là kẻ hèn vài giây. Nhưng hắn đã tranh thủ đến cũng đủ chạy trốn thời gian. Quả nhiên, đúng lúc này. Baroque nâng lên tay, Mã Khả hết sức chăm chú, liền chờ đối phương thả ra không khí bắn oanh. Một cái không khí đạn đánh tới, nhưng mà, nó lại đến từ chính một cái Mã Khả căn bản không có dự đoán được phương hướng, phía sau trúng đạn. Thân cao tiếp cận 1m9 tóc vàng trắng hán bị cường đại dòng khí đâm cho bay đi ra ngoài. Xoa thô lệ vách núi bay chừng 3-4 mễ. Cuối cùng khó khăn lắm ngừng ở huyền nhai bên cạnh, hắn không thể tin tưởng mà trợn to hai mắt. Thẳng ngơ ngác mà trừng mắt hình xăm chậm rãi buông xuống vừa mới đánh ra không khí đạn. Tay, sao lại thế này, sao lại thế này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mã Khả trong lòng điên cuồng rít gào, dây tiếp theo. Làm hắn kinh hãi đến gần như hồn vía lên mây một màn xuất hiện, hắn nhìn đến. Baroque thân hình đột nhiên cất cao, toàn thân làn da nhanh chóng kim loại hóa, ở 2 giây trong vòng liền biến thành một cái thân cao tiếp cận 4 mét kim loại người khổng lồ tân. Iron Man từng bước một chiều nhân lưng đã chịu cường lực va chạm. Nhất thời vô pháp nhúc nhích Mã Khả đi tới, hắn vươn tay. Bắt được Mã Khả cổ áo tái kiến. Bằng hữu của ta, Baroque nói, sau đó hắn một tay đem tóc vàng trắng hắn xách lên. vung ném đi, giống vứt bỏ một kiện trường mắt rác rưởi giống nhau. Dứt khoát lưu loát mà ném xuống vách núi. Tiếng kêu thảm thiết từ gần đến xa. Mấy giây lúc sau, truyền đến mơ hồ trọng vật rơi xuống đất trầm đục. Liền không còn có động tĩnh, hảo, Baroque giải trừ dị năng. Khôi phục thành nhân loại bộ dáng, trên người hàn áo choàng ở hình thể sậu trường khi căng thành phá. Mảnh vải nhi, chỉ có thể từ chữ vật trong không gian lấy ra dự phòng quần áo thay, thất sách. Sớm biết rằng hẳn là trước đem ngựa nhưng quần áo bái xuống dưới lại ném, mặc tốt quần áo lúc sau. Baroque quay đầu nhìn về phía hình xăm, chiều người yêu trong tay phá trường bào nâng nâng cằm, đồng thời duỗi ra tay. Giao cho ta, hình xăm không có động, hắn nhăn lại mi nhìn về phía Baroque. Người xác định, Baroque gật gật đầu, đừng quên chúng ta mục tiêu căn bản không phải Mã Khả, thanh niên duỗi tay sờ. Sờ người yêu đường cong rõ ràng mà cương nghị cằm, người nọ, nhưng thông minh đâu. Không thể lộ ra bất luận cái gì dấu vết, hình xăm rũ xuống mí mắt. Gật gật đầu, Baroque lại lặp lại một lần. Giao cho ta, lần này hình xăm không hề do dự. Đem phả áo choàng đưa cho Baroque, Baroque tiếp nhận. Lại tùy tay hướng bên cạnh một ném, đi thôi. Ta tưởng ta đã tìm được cơ quan, hắn duỗi tay ôm lấy người yêu lung lay sắp đổ thân thể. Chiều cửa đá phương hướng một lóng tay. Wikidic Liliruan 0812. Cảm tạ Mã Khả hy sinh. Chúng ta ít nhất nhiều 15 phút, hắn mỉm cười nói. Hiện tại, chúng ta ít nhất còn thừa 30 phút đâu, sao lại thế này? Lúc này, băng tản cùng Zero chính thân xử ở một cái thật lớn mê cung bên trong, bọn họ tựa như hai chỉ bị. Nhân loại ném vào thực nghiệm tràng đáng thương chuột giống nhau. Muốn ở một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm tìm kiếm đường ra. Hơn nữa căn bản không biết chính mình sẽ gặp phải cái gì cơ quan bẫy dập hoặc là quái vật hung. Thú cùng hai người lúc trước ngốc quá hành lang giống nhau. Mê cung chung nơi nơi có thể nhìn đến đủ loại kiểu dáng đồng hồ trang trí. Tùy thời nhắc nhở bọn họ còn thừa thời gian cùng mặt khác đồng bạn tình huống. Wikidic Liliruan 0812. Nguyên bản kim đồng hồ cùng kim phút biểu hiện thời gian là 0:16 phân. Liền ở vài giây trước, kim phút bay nhanh thuận kim đồng hồ chuyển động 1/4 vòng. Ngừng ở 0:32 phân vị trí thượng cùng lúc đó. Mỗi một khối mặt đồng hồ thượng con số tứ, đều biến mất. Đó là đại biểu Mã Khả tự hào, 100% còn thừa thời gian mệt thêm. Chỉ ý nghĩa một cái khả năng tính, Mã Khả đã chết, Zero khó được mà mở miệng nói chuyện, hắn không? Phải cùng Baroque cùng hình xăm một tổ sao? Hắn khó hiểu mà nhăn lại mi, ba người sức chiến đấu không yếu. Không nên xảy ra chuyện a, hiện tại liên hệ không thượng bọn họ, băng tản theo bản năng khẩy khẩy. Từ tiến vào, môn, sau liền thùng rỗng kêu to microphone. Trong giọng nói lộ ra một tia nôn nóng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn lẩm bẩm nói nhỏ nói. Hết chương.